1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, cái bóng. Nếu bàn về quan phương phương diện quan hệ, trước mắt hắn cùng đại sứ quán cùng với hàng không vũ trụ bộ môn quan hệ là tốt nhất. Mà địa phương lên, trừ Hà Quân, hắn thật đúng là không có quan hệ gì. Trần Bí Thư tiếp nhận Lý Hòa thuốc lá, cự tuyệt đưa tới bật lửa, chỉ là thuốc lá để lên bàn. Sau đó cười nói, rất lớn làm có ý tứ là để cho ta tới mời ngươi. Có thể cùng một chỗ họp gặp, ở trong nước, mọi người không dễ dàng gặp mặt, mà ngươi tới một lần Luân Đôn, cũng nghe không dễ dàng. Vẫn là ta xin mời rất lớn làm đi, để điện thoại cho ta. Ban đêm ta an bài địa phương, nói không rõ nguyên do, Lý Hòa cũng nên trốn tránh đại sứ quán, đặc biệt là Luân Đôn đại sứ quán. Trần Bí Thư cười khổ nói, chúng ta nhân viên chính phủ không phải giống như ngươi dạng này có thể tiện nghi hành xử sự tình. Luôn luôn nhiều như vậy nhàn thoại, xin đừng nên từ chối. Lý giải, Lý Hòa là không thể không đi. 6 giờ tối. Nhất định đến đúng giờ. Tạ ơn, xin đợi đại giá của ngươi quang lâm. Trần Bí Thư thấy Lý Hòa đồng ý, liền lưu lại cái địa chỉ, lên âm thanh cáo từ. Đinh Thế Bình đem hắn đưa đến cổng, lại cùng hắn nắm tay cáo biệt, mà Lý Hòa vẫn đứng trong phòng khách ngẩn người. Hắn thấy Đinh Thế Bình trở về, mới nói, giúp ta đem áo sơ mi của ta tìm ra giúp ta nong nóng. Chào buổi tối xuyên, Đinh Thế Bình hỏi, yếu lĩnh mang sao? Lý Hòa lắc đầu, không cần, hắn đem một mực đặt ở trong giường chưa từng xuyên qua giày ra tìm được. Mình dùng si đánh giày trà sát một lần lại một lần. Mặt trời đã ngã về tây đi, gió lớn chút, cũng lạnh chút, nước Anh mặc dù chiều không gian cao, thế nhưng là nó chỗ tốt là mùa đông không lạnh. Mùa hạ cũng không quá nóng. Chú Anh đại sứ quán mới khách sạn hoàn thành cũng mới 5-6 năm. Tọa lạc tại Luân Đôn, trung tâm thành phố khu Portland, thành phố lớn nhất bang Maine Mỹ. Trên đường cái, bởi vì vị trí nguyên bản là đại thanh quốc sứ quán, vì lẽ đó đối cao phảng phất đổi mới tình hữu độc chung người Anh. Yêu cầu mới quán kiến trúc là nhất định phải khôi phục nguyên đại thanh sứ quán hình dạng, giữ lại nguyên trang, kiến trúc ngoại hình đã định, dày vò không ra trò gian gì, nhưng là từ cảnh đường phố lên nhìn vẫn có chút tráng lệ. Dù sao, năm đó thiên triều thượng quốc bên ngoài bang cũng là không chịu ném uy nghiêm. Đời thứ nhất đại sứ là Quách Tung Đảo, nổi tiếng chính nhị phẩm đại quan, chỉ là Lục Trưng Thu Tường nói qua, nước yếu không công nghĩa, nước yếu không ngoại giao. Quốc lực chính là quan ngoại giao, lưng. Quyết định quan ngoại giao xương cốt có cứng hay không. Nói chuyện có hay không lực lượng. Thực lực yếu quốc gia. Tại trên quốc tế không có quyền nói chuyện. Tất cả không quản là Quách Tung Đảo, từng Kỷ Trạch, vẫn là về sau Cố Duy Quân. Tại vị trí này đều là như dẫm trên băng mỏng. Đại sứ quán bên ngoài là nhất đạo lan can sát. Lý Hòa từ trên xe bước xuống, hút thuốc tại cửa ra vào cẩn thận nhìn một hồi, rất lớn làm tự mình từ bên trong ra đón, không nhìn Lý Hòa vươn ra tay, trực tiếp cho một cái ôm, vỗ vỗ Lý Hòa phản đạo, hoan nghênh, làm sao có ý tứ làm phiền ngươi ra tiếp, Lý Hòa mới cái này có cơ hội cùng hắn nắm, tay, cùng ta xa lạ đúng không? Cùng một chỗ rượu nhiều như vậy đều là uống chùa. Rất lớn làm cùng Lý Hòa đánh xong chào hỏi, lại đối Đinh Thế Bình hô. Lão Đinh, ngươi cái tên này có thể uống. Ban đêm không cho phép chạy. Nhất định, nhất định. Đinh Thế Bình chỉ là mỉm cười nắm chắc tay, liền thối lui đến Lý Hòa sau lưng. Hắn biết rõ, nếu không phải là bởi vì Lý Hòa, ai có thể biết hắn là ai? Uống rượu. Ta còn thực sự sợ ngươi bồi không nổi. Lý Hòa cũng thuận tiện mở ra trò đùa. đi theo rất lớn làm cùng một chỗ vào đại sứ quán. Cùng đi rất lớn đánh tới một số người, đều là thật tò mò thân phận của Lý Hòa, có thể để cho rất lớn làm tự mình ra nghênh tiếp. Khẳng định không phải người bình thường, thế nhưng là bọn hắn cũng phải qua tin tức gì. Nói trong nước có người nào muốn tới, không ít người đem Trần Bí Thư cuốn lấy, hỏi thăm đây là hành vi gì, làm nghe nói chỉ là một cái dân doanh hộ cá thể thời điểm. Cũng đều khôi phục lơ đễnh bộ dáng, coi là chỉ là rất lớn làm quan hệ cá nhân. Trong phòng trang trí vẫn là Trung Quốc truyền thống kiến trúc thủ pháp. Toàn bộ yến hội sảnh trần nhà xử lý đều là dùng giếng chữ cách tình thế bệnh đậu mùa khung trang trí. Ở Trung Quốc cổ đại, các hoàng đế nhóm trọng yếu đại điện sẽ tại nóc nhà lắp đặt khung trang trí, tỉ như Tử Cấm Thành bên trong, hoàng đế cử hành đại điển điện Thái Hòa, làm chính vụ điện dưỡng tâm. Càn Long hoàng đế chuẩn bị làm Thái Thượng Hoàng lúc sử dụng Hoàng Cực Điện. Cung phụng Huyền Thiên Thượng Đế Khâm An Điện, toàn bộ yến hội sảnh đều phi thường lộng lẫy, mà phối hợp đăng sức về sau, lại lộ ra phi thường hiện đại hóa. Yến hội sảnh đã dọn lên một trương tiểu bàn ăn, rất lớn làm cười nói, ta chưa lấy ngươi làm ngoại nhân, không mang ngươi đến hội nghị sảnh, chúng ta trực tiếp bắt đầu ăn, nồi lẩu a, ta thích. Lý Hòa đột nhiên tự tại lên, hiển nhiên chỉ là một trận tự việc nhà cơm rau dưa. Trên mặt bàn trừ Lý Hòa cùng với rất lớn làm, còn có một tên họ Kim công sứ cùng họ Lưu võ quán. Đại khái là tiệc tối đã đến giờ, bên cạnh trên mặt bàn cũng lần lượt ngồi đầy người. Lý Hòa thấy được cái kia để hắn nhịp tim thân ảnh. Hắn không hề nói gì, chỉ là hung hăng uống rượu. Người kia hiển nhiên cũng là thấy được đầu, chỉ là ngẩn người về sau, y nguyên nhai kỹ nuốt chậm ăn cơm. Rất lớn làm nói, lão đệ, ngươi muốn như thế uống, ta thật là bồi không được ngươi. Rượu đế một chén tiếp một đợt, hắn căn bản chịu không nổi, mắt một mí, tiểu viên cái mũi, uống rượu xong về sau, đỏ bừng. Lý Hòa vỗ vỗ bả vai hắn, lớn tiếng nói, ta nói ngươi không được, ngươi lại không được, uống rượu dám cùng ta lừa gạt. Hắn có lẽ là muốn gây nên chú ý của nàng, một cái tay cầm chén rượu, một cái tay xoa xoa đầu gối, cúi đầu, động tác rất căng, bóng dáng của nàng dán tại trong lòng của hắn, khiến cho hắn giãy giụa, tượng khối bệnh giống như... Hắn tượng khối miếu hoang giống như bốn phía hở, rất lớn làm bị hắn dẫn tới cười ha ha, không muốn rơi xuống uy phong. Sảng khoái nói, không uống bỏ ngươi, ta không họ Hứa. Quả nhiên, bữa cơm này cục, chỉ liên quan tới tư nhân tình nghị, ai cũng không có đàm luận cái khác. Uống rượu của bọn họ đến một nửa, Lý Hòa nghiêng mắt, giả vờ như hững hờ. Bốn phía nhìn, thấy được nàng ăn xong cơm rời đi, hắn tâm càng thêm níu lấy, đến bữa tiệc kết thúc, hắn cũng không tiếp tục thấy được nàng. Ra đại sứ quán, hắn cự tuyệt rất lớn làm lại tiếp tục đưa tiễn, trực tiếp lên xe, thế nhưng là sau khi lên xe, hắn lại nửa đường xuống xe, một người ngồi xổm ở ven đường trên bậc thang hút thuốc. Không có sao chứ? Đinh Thế Bình cho là hắn là uống nhiều quá. Lý Hòa lắc đầu, không có việc gì, ngồi hít thở không khí. Đột nhiên lại nói, ngươi đi trước đi, vậy ngươi làm sao trở về? Đinh Thế Bình coi là Lý Hòa là đùa nghịch rượu điên. Thế nhưng là nhìn thấy cách mình càng gần cái bóng, mạnh mẽ quay đầu, lại thấy được một cái cao cao điệu điệu nữ hài tử. Hắn chưa lại nhiều lời nói. Vậy ta đi trước, Lý Hòa không để ý tới nàng, chỉ là đối cách mình càng ngày càng gần bóng người nhìn. Hắn mặt gầy lên không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là má lên có chút giật giật, ngạo khí khiến cho hắn không nguyện ý cùng nàng mở miệng trước. Đèn đường không sáng lắm, thế nhưng là hắn y nguyên có thể nhìn thấy mặt mày của nàng. Thân thể của nàng đoạn, đi theo trong trí nhớ dáng vẻ, còn có thể trùng hợp, đều không thay đổi gì. Thế nhưng là dù cho nói chuyện, còn nói cái gì đâu, hỏi thế nào đâu. Hắn thần khí hiển nhiên là rất bất an, dù là hắn hiện tại có chút ngạo khí, hắn cũng không nguyện ý đem nàng hù chạy. Sinh mệnh vốn chính là không có trật tự, lão bằng hữu gặp mặt không phải thường thường tương đối không nói gì sao? Ngươi chừng nào thì tới? Lại là nàng đến hắn trước mặt, mở miệng trước, có hơn 10 ngày, dù sao cũng so rằng co mạnh, Lý Hòa vẫn là ứng. Hắn tiếp tục hút thuốc, tay có chút rung động, trong mắt cũng ướt một điểm, ẩm ướt tượng chó sù bị dầm mưa đồng dạng. Nàng tiếp theo hỏi, hiện tại thế nào? Hắn không có trả lời, không phải khó mà lối ra, hắn là suy tư đâu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.